Alo, ô tô, nhất nhị tam tứ ngũ lục, thất bát cửu thập, à, alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện, chuyện đêm khuya. Hôm nay thì rồi sao mà để đợi mình chút, mình quên bố nó đến cái đoạn nào để mình nghe tí nhá. Ok. Chú chú. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Tiu tiu tiu tiu. Chèo chèo. Đợi mình chút, mình xem đến đoạn nào. Cho nên tôi muốn giết hắn hơn bất cứ ai. Thế nhưng tôi lại biết hơn bất cứ ai. Nay thì mình có đi gặp mặt một ông anh. Sau đó thì định ăn trực anh Tiến Phong bữa cơm. Tôi đã hiểu được một chút. Tuy rằng hắn không biết những người này. Anh Tiến Phong anh thấy mình anh chạy. Xin chào cả nhà nha. Chào truyền phòng. Hắn cần phải giữ lại để lấy khẩu cung. Này định sang ăn trực anh Tiến Phong, anh ấy thấy mình. Định sang ăn trực anh ấy chạy từ chỗ công ty anh ấy chạy lên Mê Linh luôn. Chán thật. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 196 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đang nấu cơm dưới nhà. Cố gắng đọc nhanh tập này xong rồi xuống ăn cơm. Đói quá. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay luôn nhá. Này, mình chắc tập này mình đọc ngắn rồi. Mình đói rồi. Giờ vẫn chưa cơm. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 196 à, đúng không? Tập 196. Rồi, ok. Bắt đầu vào tập truyện ngày hôm nay. Không ngoài dự tính của Diệp Mặc, người đầu tiên kịp phản ứng chính là người thanh niên cao gầy hạng ngân trong hạng ngân quán. Gần như được người đầu tiên rút trường đao nhảy ra. Đồng thời, gã đề phòng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, dường như vũng máu tươi kia không có bất cứ quan hệ nào với gã. Nhưng gã cũng không chịu chủ động công kích. Sở dĩ Diệp Mặc giết và để lại vết máu trên đất vì muốn tạo cảm giác chấn động. Nhưng hiện tại hiển nhiên hạng ngân căn bản không quan tâm. Đồng thời người đàn ông mặt trắng cũng đứng lên bởi vì Diệp Mặc đánh lén y càng trở nên trắng bệch. Toàn bộ thân thể đều đã run rẩy. Hạng ngân nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc nói. Anh là Diệp Mặc sao? Anh sao xuất hiện ở trong này? Diệp Mặc không để ý tới lời của gã mà trực tiếp đi đến phía trước người đàn ông mặt trắng đạp một cước khiến y ngã vào trong vũng máu của người chết. Sau đó lại móc một cước đá trên người tên Nhật kia bay ra ngoài. Lúc này hắn mới ngồi xuống đất nhìn chăm chăm vào Hạng Ngân. Người đàn ông mặt trắng là và tên người Nhật kia bị Diệp Mặc đá vào giữa vũng máu lập tức không thể động đậy. Hai người đều biết Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế bọn hắn. Bởi vì Hạng Ngân sớm đã nhảy ra ngoài, cho nên thật ra không cần Diệp Mặc chủ động đá một cước. Gã nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có lẽ tôi không phải đối thủ của anh. Diệp Mặc thản nhiên cười. Anh đương nhiên không phải đối thủ của tôi, điều này không cần anh nhắc nhở. Mặt Hạ Ngân đỏ lên tức giận nói, dù không phải đối thủ của anh, tôi cũng phải đánh với anh một trận. Nói xong, gã cầm trường đao muốn tiến lên động thủ trước. Diệp Mặc khoác tay, hiện tại không cần tự tìm cái chết. Tôi nghe nói quán chủ các anh tìm được cái này. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 5 mảnh bát quái đồ của Âm Dương Ngư nhỏ đặt trên bàn, sắc mặt hết sức bình thản. Hạ Ngân thấy 5 mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư này lập tức run giọng. Anh thậm chí có 5 mảnh, thêm 2 mảnh đuôi cá anh sẽ thu thập đủ cá nhảy long môn sao? Anh thực sự thu thập đủ cá nhảy long môn. Diệp Mặc nhìn Hạ Ngân kích động không thôi, hắn biết mấy mảnh nhỏ này thực sự có bí mật lớn, nhưng hắn lại không biết bí mật này. Từ miệng Hạ Ngân hắn hiểu được quán chủ của hạng ẩn quán nhất định có biết về bí mật này. Thấy Diệp Mặc cất mấy mảnh nhỏ đi, Hạ Ngân quýnh lên, gã muốn lập tức xông lên cướp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hơn 10 đường đao gió liền bay tới. Hắn tạm thời còn chưa muốn giết Hạ Ngân, cho nên những đao gió không chém vào những chỗ chí mạng của gã. Hàn khí đánh tới, lúc này Hạ Ngân mới ý thức được vị trí của mình. Gã không chút do dự đưa trường đao lên. Trường đao ở trước mặt của gã biến hóa thành vô số hình bán nguyệt. Những hình bán nguyệt mang theo nội khí của gã va chạm vào đao gió của Diệp Mặc. Đao gió vô tình và đao của gã chạm với nhau, liền phát ra những tiếng leng keng của kim loại. Diệp Mặc không liên tục phát ra đao gió, nhưng nếu như hắn tiếp tục phát ra đao gió, hẳn là Hạ Ngân sớm đã bị chém ngã xuống đất, thậm chí cũng không cần gã rút kiếm. Hắn biết đây là sự khác nhau giữa tu chân và người tu luyện cổ võ. Nếu như đối phương cũng là tu chân giả, như vậy chân nguyên của gã có thể ngăn cản lại đao gió cấp thấp này mà căn bản không cần động thủ. Nhưng nếu như ngưng tụ ra đao gió cao cấp, cho dù Diệp Mặc hiện tại một hơi nhiều nhất cũng chỉ từ tới 3 tới 5 cái mà thôi. Hắn căn bản không có khả năng một hơi phát ra mấy chục cái như vậy. Sau khi những tiếng va chạm leng keng vừa dứt, Hạ Ngân đã lùi lại phía sau đến giữa đại sảnh. Trên cánh tay và bụng gã đều có một vết máu. Máu vẫn đang chảy, hiển nhiên gã bị thương không nhẹ. Tuy rằng Hạ Ngân bị thương, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy khâm phục Hạ Ngân. Gã còn cao hơn nhiều so với nửa bước tiên thiên. Nhiều đau gió như vậy chỉ khiến gã bị thương ở hai chỗ. Sắc mặt Hạ Ngân tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Gã chưa bao giờ từng gặp cao thủ như thế, không ngờ chỉ tùy tiện có thể ngưng tụ nội khí thành đao. Đây là công phu gì? Mình so với hắn không phải chỉ kém một hai điểm, mà chênh lệch một trời, một vực. Anh là người của hạng ẩn quán phải không? Có hai mảnh cuối cùng đang trên người quán chủ, hạng tân của các anh không? Diệp Mặc không để ý tới Hạng Ngân đang thử người ra trực tiếp hỏi. Phải. Theo bản năng Hạng Ngân trả lời một câu, tuy nhiên gã vừa trả lời xong thì lập tức kịp phản ứng. Vẻ mặt của gã đã khôi phục lại bình tĩnh. Về phần trong lòng gã có bình tĩnh hay không, vậy chỉ gã mới biết được. Nói một chút xem tác dụng chủ yếu của mảnh bát quái âm dương ngư này là cái gì? Anh tới chỗ này làm gì? Mấy người tôi vừa giết có phải đệ tử quán các anh hay không? Diệp Mặc hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Hạ Ngân lắc đầu. Tôi chỉ biết ghép đủ những mảnh nhỏ này có thể hình thành cá nhảy long môn. Cá nhảy long môn này là cô duyên lớn ở trong đó. Về phần tác dụng cụ thể thì tôi cũng không biết. Hơn nữa, cho dù tôi biết, tôi cũng sẽ không nói. Tôi tới nơi này việc thứ nhất chính là giết anh. Về phần mấy tên sát thủ vừa chết, bọn họ đều do quán chủ chúng tôi trợ giúp Đông Phương gia bồi dưỡng ra. Diệp Mặc từ trong mắt Hạ Ngân liền nhìn ra được, gã không nói dối, ngay lập tức hắn gật đầu. Nể tình anh không nói dối, tôi cho phép anh tự sát. Cảm ơn. Hạ Ngân trong mắt lộ ra chút không cam lòng, tuy nhiên gã không tiến lên động thủ với Diệp Mặc mà trực tiếp nâng đao kéo qua cổ mình. Hiện tại gã biết chênh lệch giữa gã và Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào bù lại được. Đây không phải dựa vào cố gắng tu luyện là có thể được. Một dòng máu tươi bắn ra, Hạ Ngân nhã xuống đất. Diệp Mặc không để ý tới Hạ Ngân vừa tự sát, ánh mắt lạnh nhìn chăm chăm vào người đàn ông mặt trắng. Người này là của Đông Phương gia, hắn biết con rắn độc Đông Phương Vượng này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Diệp Mặc không biết vì sao người Đông Phương gia giết người ẩn môn trong này. Tuy rằng người đàn ông mặt trắng này có vẻ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại đầy thù hận. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết y tuyệt đối sẽ không nói thật. Diệp Mặc trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông mặt trắng này, dùng một tay chụp lên trán của y. Hiện tại tu vi người này còn chưa đến hoàng cấp, cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp dùng mê thần thuật. Người đàn ông mặt trắng này đã hạ quyết tâm Chỉ cần Diệp Mặc buông lỏng sự khống chế với y, y lập tức cắn lưỡi tự sát. Tuyệt đối sẽ không nói một câu. Nhưng y không thể tưởng tượng được bản lĩnh của Diệp Mặc lại nghịch thiên như thế. Thậm chí có thể khiến y phải nói thật. Sau khi Diệp Mặc chụp tay lên trán người đàn ông mặt trắng, vẻ mặt khẩn trương trên mặt y dần trở nên thư giãn. Ánh mắt y bắt đầu mê man, rời rạc. Anh tên gì? Diệp Mặc biết tên chưa đến hoàng cấp này dưới sự khống chế của hắn căn bản không có khả năng thoát ra được, trừ phi tinh thần của y có sức sống, đỡ được sự nghịch thiên. Tôi tên Đông Phương Hiệu. Người đàn ông mặt trắng lặng lẽ trả lời lại khiến tên người Nhật bên cạnh vô cùng kinh hãi. Các người muốn ám sát cao thủ ẩn môn làm gì? Vì sao muốn thu gom công pháp của võ? Sau khi Diệp Mặc hỏi ra một đống vấn đề, hắn dần dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người Nhật kia do Đông Phương Vượng phái tới, mà Đông Phương Hiệu đại biểu cho thiếu đông chủ Đông Phương Vượng bọn họ, Hạ Ngân đại biểu cho Hạng Ẩn Quán. Tuy rằng chỉ có mấy người, lại đại biểu cho ba thế lực. Người Đông Phương Đường và Đông Phương Vượng vốn là thủy hỏa bất dung. Lần này vì đối phó với Diệp Mặc không ngờ đã liên hợp lại. Mục đích của Hạng Ngân đến đây rất đơn giản. Một là tìm Diệp Mặc báo thù. Hai, vì mảnh bát quái âm ngư dương đồ. Đông Phương Đường lại đại biểu cho tổ chức Bắc Sa. Anh ta muốn tất cả công pháp cổ võ, mà Đông Phương Vượng lại muốn tiêu diệt ẩn môn, sau đó sao chép tất cả công pháp ẩn môn cấp thấp. Lại ngầm, lục tục khiến cho những công pháp này xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Giờ Mặc nghe Đông Phương Hiệu nói xong thậm chí không cần giải thích đã biết được mục đích của Đông Phương Vượng. Ẩn môn Hoa Hạ không ngừng xuất hiện diệt môn, công pháp của những môn phái bị tiêu diệt cuối cùng có một bộ phận âm thầm xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Mặc dù những người này sẽ nghi ngờ, nhưng phần lớn mọi người đều liên hệ với những ẩn môn phái bị tiêu diệt và Lạc Nguyệt với nhau. Bởi vì Diệp Mặc đã từng làm chuyện này nhiều lần, Hồ Lô Cốc, Phái Hợp Lưu, còn Đoạn Quyền Đường cùng Điểm Thương đều liên quan đến Diệp Mặc. Người biết nội tình thậm chí còn biết Địa Sát và Nam Thanh diệt vong liên quan đến Diệp Mặc. Liên hệ tất cả những điều này lại, vậy người tiêu diệt ẩn môn không phải Diệp Mặc thì còn có thể là ai nữa? Sau khi Diệp Mặc hiểu được nguyên nhân, thầm mắng Đông Phương Vượng thực sự ác độc. Loại chủ ý như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Một khi Lạc Nguyệt mang tiếng xấu này, những các cao thủ ẩn môn phần lớn sẽ không phục tục tới Lạc Nguyệt trả thù. Một hai cao thủ Lạc Nguyệt còn không quan tâm, nhưng số càng nhiều bọn họ đặc biệt ám sát cao tầng của Lạc Nguyệt. Như vậy, cho dù Lạc Nguyệt có bao nhiêu cao tầng cũng không đủ để bị giết. Dù sao, không phải mỗi người đều là quản lý cao thủ của võ. Đương nhiên, một khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định, loại ám sát này cũng không đáng chú ý tới. Nhưng hiện tại chính là thời điểm Lạc Nguyệt đang phải thiết lập lại trật tự. Một khi người quản lý vừa thích ứng đã bị giết, vậy có người nối nghiệp phía sau hay không là một chuyện khác. Ngoại trừ ám sát ra, Lạc Nguyệt cũng đồng thời mang trên danh là tiếng khát máu. Mà nhìn nhân vật khát máu chủ yếu là Diệp Mặc đương nhiên sẽ không chạy thoát. Nếu như Diệp Mặc chỉ có một mình thì không sao, nhưng Diệp Mặc đại diện cho Lạc Nguyệt Thành, thậm chí tượng trưng cho Lạc Nguyệt Thành. Một khi thanh danh Diệp Mặc bị vấy bẩn, như vậy sẽ là một đả kích rất lớn đối với những tín ngưỡng của cư dân Lạc Nguyệt. Nhưng trên những cơ sở này còn có điều thứ ba. Một khi Đông Phương Vượng phát động công kích đối với Lạc Nguyệt, nói không chừng phần lớn ẩn môn Hoa Hạ đều đứng về phía Đông Phương Vượng. Quả nhiên là giỏi tính kế, thằng nhóc Đông Phương gia này không phải người tốt. Sáng không đi thì tối đi, tối không đi thì ngầm phía sau lưng. Nói như vậy, tất cả các môn phái ẩn môn đều do các người tiêu diệt. Giọng điệu Diệp Mặc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng điệu Đông Phương Hiệu bình tĩnh trở lại đáp. Không phải, có mấy nhà không phải do chúng tôi tiêu diệt. Mấy nhà ẩn môn không phải các ngươi tiêu diệt, vậy do ai tiêu diệt? Diệp Mặc hỏi tiếp. Chúng tôi đã điều tra, bọn họ diệt vong liên quan tới vạn cổ môn. Đông Phương Hiệu nói tới đây, y đã tỉnh táo lại. Y nhanh chóng hiểu được trên người xảy ra chuyện gì, lập tức chấn động nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, vẻ mặt không thể tin được. Diệp Mặc lại trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho Úc Triệu Đồng. Chị Úc, về việc Bắc Sa xâm lược nước kia, hiện tại Liên Hợp Quốc nói thế nào? Úc Triệu Đồng không biết vì sao lúc này Diệp Mặc hỏi cô về chuyện này nhưng vẫn lập tức đáp lại. Còn trong quá trình đàm phán, hiện tại còn chưa đàm phán ra được kế hoạch chính xác. Vậy không cần quan tâm tới bọn họ nữa, Lạc Nguyệt lấy một lý do trực tiếp làm thịt là xong. Hiện tại Diệp Mặc vô cùng tức giận. Hả? Úc Diệu Đồng kinh ngạc nói một câu, sau đó liền dừng lại đề tài. Nếu như nói lần đầu tiên và lần thứ hai Lạc Nguyệt tuyên chiến toàn có lý do, lần này không hề có lý do nào, điều này rất có thể sẽ khiến Lạc Nguyệt trung chuyển, tạo thành ảnh hưởng không tốt trên quốc tế. Lúc này Lạc Nguyệt tuyệt đối không thể tuyên chiến, cho dù chịu thiệt cũng không được. Diệp Mặc nghe Úc Diệu Đồng nói xong bừng tỉnh. Hiện tại Lạc Nguyệt không phải Lạc Nguyệt của mười mấy năm trước nữa. Mười mấy năm trước Lạc Nguyệt vừa thành lập, rất nhiều người vừa mới di dân đến Lạc Nguyệt. Bọn họ không một lòng trung thành với Lạc Nguyệt, tương tự Lạc Nguyệt cũng không cần chịu trách nhiệm về bọn họ. Lúc đó hắn có thể không cố kỵ, muốn đánh thì đánh, nhưng hiện tại không thể nói Úc Diệu Đồng đã sai. Nếu như nước kia thực sự bị xâm lược, Lạc Nguyệt có thể tuyên chiến đồng thời phát động chiến tranh. Như vậy gót chân có thể đứng trên đại nghĩa quốc tế. Nhưng đại chiến mà không có bất cứ lý do hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng hoặc là đám người Ức Hoàng Niên chuẩn bị khai chiến, nếu như bọn họ đang chờ một thời cơ này không phải nói đến là đến. Làm người lãnh đạo của Lạc Nguyệt, đám người Úc Diệu Đồng nhất định phải chịu trách nhiệm trước tiền đồ của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn cảm giác mình có chút nóng nảy. Hắn có thể ân oán phân minh, lại không thích lại mài tới mài lưu trong âm mưu này. Có thể thấy đây cũng là lý do khiến cho hắn giao việc quản lý Lạc Nguyệt cho người khác. Mà thời điểm Lạc Nguyệt phát sinh phản loạn, hắn có thể nhanh chóng dẹp yên. Với tính cách này, hắn cần phải thay đổi một chút. Bất kể trong thế giới nào, đều có không ít những âm mưu và đánh lén. Tuyệt đối sẽ không thiếu những người như Đông Phương Vượng. Giết Đông Phương Vượng sẽ còn Tây Phương Vượng. Thật lâu sau, Diệp Mặc bẻ ảm đạm. Chị nói đúng, chuyện này chúng ta phải xem bọn họ thế nào đi đã. Về phần chuyện Bắc Sa, không cần Lạc Nguyệt ra mặt, để tôi tự giải quyết. Tuy rằng Lạc Nguyệt không thích hợp để ra mặt, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha cho Bắc Sa. Hắn quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt hang ổ Bắc Sa này. Hắn có thực lực, không cần phải chơi trò lải nhải với Bắc Sa. Nếu như nói trước kia hắn không cách nào làm gì được Bắc Sa, nhưng hiện tại Bắc Sa đã có căn cứ cố định. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói, đúng lúc là một cơ hội để tiêu diệt Bắc Sa. Nghe thấy Diệp Mặc ngang nhiên nói muốn tiêu diệt Bắc Sa, người Nhật kia dùng mình một cái. Tuy rằng Diệp Mặc không hỏi Đông Phương Hiệu về chỗ ở của Đông Phương Vượng, tuy nhiên hắn biết chỗ ở của Đông Phương Đường, đó là tổng bộ, một bộ tộc nhỏ ở phía nam của Hoa Hạ. 2 giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi thôn trang này, quay về Nhạc Thanh. Người Nhật và Đông Phương Hiệu đều đã bị hắn thịt. Tuy rằng công pháp của võ đối với Diệp Mặc không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn sao chép tất cả lại một bàn. Ai biết, có thể có lúc nào đó phải dùng tới. Sau khi chép lại xong, Diệp Mặc vẫn cất tất cả công pháp của võ vào trong cái túi lớn cầm trong tay. Tuy rằng người Nhật kia cũng không biết được mấy chuyện của Bắc Sa, nhưng không thể nghi ngờ, tổ chức Bắc Sa chính là tổ chức đã khống chế nước ở kia. Anh Diệp, anh đến rồi sao? Diệp Mặc không ngờ được hắn trở lại khách sạn Cửu Minh, người đầu tiên hắn gặp không phải Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp đang đứng ở khách sạn, thấy Diệp Mặc anh ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ tới đón. Hiển nhiên thương thế đã tốt hơn. Anh không sao chứ? Thần thức của Diệp Mặc quét qua Tăng Chấn Hiệp một chút, xác nhận thương thế anh ta quả thực đã tốt hơn. Anh Diệp, cảm ơn đan dược của tôi, của anh, nếu như không bây giờ, tôi vẫn còn phải nằm trên giường. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp không đột phá lên tiên thiên, nhưng là nửa bước tiên thiên đỉnh phong, có thể thấy được mười mấy năm qua anh ta không hề lơi lòng. Chỉ có điều Diệp Mặc thấy được một chút tang thương và đa cảm trong ánh mắt của anh ta. Diệp Mặc biết là do môn phái anh ta vừa xảy ra chuyện, ngay cả cao thủ như Tăng Chấn Hiệp cũng không thể ngăn cản được, rất có thể chính là Hạng Ngân tự mình ra tay. Diệp Mặc vỗ vào vai Tăng Chấn Hiệp nói, anh Tăng, ai đã cầm đầu tiêu diệt Tam Thập Lục Trang? Trong mắt Tăng Chấn Hiệp lộ ra vẻ căm phẫn, gằn từng tiếng, gã tên Hạng Ngân, nếu không phải gã đánh lén tôi tuyệt đối sẽ không bị thương, thân pháp của gã có chút cổ quái, nhưng tôi chắc chắn sẽ không buông tha. Tôi ở đây chờ anh qua để nói với anh một tiếng. Tôi muốn giết Hạng Ngân kia, bất kể gã là ai. Anh Tăng, về phần Hạng Ngân thì không cần. Vừa rồi tôi đã giúp anh làm thịt gã rồi. Diệp Mặc gật đầu, quả nhiên là Hạng Ngân. Tuy nhiên Hạng Ngân cũng coi như quang minh, không ngờ báo tên của mình. Cái gì? Anh đã làm thịt Hạng Ngân sao? Những lời này không phải do Tăng Chấn Hiệp nói mà một người tu luyện của võ khác. Anh ta vừa từ trong khách sạn đi ra, lúc nghe thấy Diệp Mặc nói những lời này. Diệp Mặc sớm đã phát hiện có người tới đây, mấy người này hắn đều biết. Người đàn ông đi đầu tiên là Phong Vũ, hình như anh ta là phó môn chủ của Thư viện Cửu Minh. Hai người đi theo sau anh ta một nam một nữ hẳn là sư đệ Trịnh Triều và sư muội Thái Cơ của anh ta. Người vừa nói chuyện chính là Phong Vũ. Trịnh Triều tu vi vẫn là địa cấp trung kỳ, Thái Cơ là tu vi địa cấp hậu kỳ. Tu vi của Phong Vũ tương đương với Tăng Chấn Hiệp, hơn nữa nội khí cô đọng thậm chí còn thâm hậu hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Thảo nào Thư viện Cửu Minh có thể trở thành môn phái đứng đầu ngoại ẩn môn, nội tình quả thực khác hẳn. Tăng Chấn Hiệp là người đứng đầu của Tam Thập Lục Giang,

Nếu không đột phá được, tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên hiện tại, tôi chỉ theo đuổi chính là tiên thiên. Diệp Mặc lắc đầu. Kỳ thật giới hạn cao nhất của cổ võ không phải tiên thiên. Huống gì tiên thiên mà anh nói... Cái gì? Tăng Chấn Hiệp chỉ giật mình nói hai chữ này, sau đó đồng thời liền dừng lại không nói nữa. Anh ta biết Diệp Mặc nhất định có lời muốn nói, nhưng anh ta lại không thể che giấu được vẻ kinh hãi trên mặt. Diệp Mặc trầm giọng. Ban đầu hiểu biết của tôi về cổ võ còn không nhiều bằng anh, nhưng hiện tại tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Đầu tiên, sau địa cấp đỉnh phong không phải nửa bước tiên thiên, cũng không phải tiên thiên, mà là thiên cấp. Chỉ có sau khi vượt qua thiên cấp mới là tiên thiên, mà sau tiên thiên còn có trình độ cao hơn. Bởi vì tôi chỉ gặp được cao thủ tiên thiên thực sự, lại chưa gặp qua người có trình độ cao hơn, mới không thể nói chính xác các loại trình độ này. Vẻ mặt Tăng Chấn Hiệp chấn động, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, miệng há hốc, sau một lúc lâu vẫn không nói ra được một từ nào. Diệp Mặc không làm gián đoạn sự chấn động của Tăng Chấn Hiệp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp cần thời gian để tiêu hóa những lời mình đã nói. Bất cứ kẻ nào khi thấy chuyện mình cố suốt đời bị người khác nói đây căn bản chỉ là trò chơi trẻ con, như vậy cũng sẽ kinh hãi và không tin được, thậm chí còn có một loại cảm giác mất mát cực lớn. Thật lâu sau, Tăng Chấn Hiệp mới từ chấn động tỉnh táo lại. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Anh ta thở dài một tiếng than thở nói, thật buồn cười khi mọi người còn đang cố gắng vì tiên thiên, không ngờ được kết cục cuối cùng lại như vậy. Sau khi nói xong những lời này, dường như anh ta nghĩ tới điều gì. Anh ta lại kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc hỏi. Anh Diệp, anh nói từng gặp cao thủ tiên thiên thực sự. Theo tôi được biết, toàn bộ ẩn môn Hoa Hạ, người tu vi cao nhất chính là cốc chủ Hồ Đô Cốc. Ngoài ra, còn có môn chủ thư viện Cửu Minh, Vương Khởi Kiếm. Hai người bọn họ nhiều nhất không vượt qua tiên thiên, cũng chính là thiên cấp mà anh đã nói. Chẳng lẽ còn người nào vượt qua cấp bọn họ? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, bởi vì tôi thực sự đã đi qua tiểu thế giới, từng thấy nội ẩn môn, đồng thời đã từng đọ sức với rất nhiều cao thủ nội ẩn môn. Rốt cuộc Tăng Chấn Hiệp cũng không nhịn được trong lòng. Anh ta đột nhiên đứng dậy, tuy nhiên anh ta nhanh chóng ngồi xuống run rẩy. Anh Diệp, anh thực sự đi tới nội ẩn môn sao? Sở dĩ anh ta kích động như vậy bởi vì Tăng Chấn Hiệp biết bao nhiêu năm qua người nội ẩn môn phải cách một thời gian mới có thể đi ra được, nhưng người bên ngoài vẫn còn chưa ai vào được. Hơn nữa trong truyền thuyết, thực lực nội ẩn môn quả thực cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn. Diệp Mặc lại nói, đúng vậy, nếu như nói thiên cấp chính là tiên thiên, như vậy phần lớn các môn phái của ẩn môn đều có khoảng 7-8 cao thủ tiên thiên. Nhưng nếu như muốn nói sau thiên cấp mới thực sự là tiên thiên, như vậy tiên thiên trong các đại ẩn môn cũng không quá 1-2 người mà thôi. Diệp Mặc từng gặp Ly Thành và cao thủ tiên thiên khác truy sát Mị Cơ. Quả thực bọn họ đều rất cao. Ngay cả Cơ Mi tu luyện tới luyện khí tầng 9 cũng không phải đối thủ của gã. Đáng tiếc chính là gã gặp phải mình tu luyện Tam Sinh Quyết. Hơn nữa Diệp Mặc còn cướp được một bộ kiếm quyết trên người của gã. Mình chút mình, nó vừa mới trôi mất rồi. Này, tiếp tục. Bởi vì chuyện này Diệp Mặc đã suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm giác cổ võ không đơn giản như vậy. Tuy rằng tu luyện tới giai đoạn trước không thực sự lợi hại, nhưng nếu như người tu luyện cổ võ vượt qua tiên thiên, thậm chí vượt qua trình độ cao hơn, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Diệp Mặc nghĩ rất lâu về vấn đề này, bởi vì không có ví dụ trước đó cho nên hắn không đưa ra được kết luận nào. Làm thế nào để đi vào tiểu thế giới nội ẩn môn? Sắc mặt Tăng Chấn Hiệp trở nên kích động. Nếu như có thể tiến vào nội ẩn môn, có phải anh ta sẽ tu luyện đến trình độ cao hơn không? Về mặt Diệp Mặc buồn bã. Vợ tôi đã vào trong tiểu thế giới nhưng hiện tại tôi cũng không thể đi vào được. Tôi nghĩ phải chờ tới khi tôi tu luyện cao hơn một tầng nữa mới có thể quyết định thử xem sao. Diệp Mặc tính chuẩn bị sau khi đạt tới trúc cơ sẽ sửa lại thất tinh trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn một chút, sau đó thử xem có thể đi vào tiểu thế giới hay không. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ vô cùng thất vọng, thở dài nói,

Đó là bởi vì Tăng Chấn Hiệp vừa đột phá tiên cấp, hoàn toàn không có lý do để kiềm chế. Ồ Tăng Môn Chủ, anh đột phá đến tiên thiên. Giọng điệu Phong Vũ bắt đầu run rẩy. Chỉ trong một đêm Tăng Chấn Hiệp đột phá tiên thiên, thực sự nghe nói cũng khiến người ta hoảng sợ. Trước kia bất cứ lúc nào tu vi anh ta đều cao hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Nhưng hiện tại trong chớp mắt Tăng Chấn Hiệp đã hoàn toàn vượt qua anh ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút. Điều này khiến anh ta giật mình chấn động, đồng thời anh ta cũng có cảm giác rất mất mát. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười gật đầu. Hà đúng vậy, tối hôm qua nhờ sự trợ giúp của người anh em, tôi đã may mắn đột phá. Tăng Chấn Hiệp không muốn xóa bỏ công lao của Diệp Mặc, cho nên không giấu giếm. Nghe Tăng Chấn Hiệp nói xong, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Không ai nghi ngờ lời nói Tăng Chấn Hiệp, bởi vì ngày hôm qua Diệp Mặc vừa đến, hôm nay Tăng Chấn Hiệp đã đột phá. Nhưng Tăng Môn Chủ, anh đã đột phá tiền thiên, đây chính là chuyện vui lớn, sao anh trông lại có vẻ không hào hứng như vậy? Một võ giả đệ cấp sau khi đã hết khiếp sợ liền lập tức phát hiện Tăng Chấn Hiệp đã không mấy hưng phấn, nhiều nhất chỉ là hài lòng mà thôi. Trong lòng của Tăng Chấn Hiệp cười khổ, thầm tự nhủ nếu như các ngươi biết được sự lợi hại khủng bố của Diệp Mặc, nếu như các ngươi biết rằng tôi tu luyện đến bây giờ còn chưa tới tiên thiên, nếu như các ngươi biết rằng tiên thiên mới là khởi đầu của tu luyện cổ võ, phỏng đoán các ngươi sẽ không nói như vậy. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi, anh ta cười ha ha, ôm quyền nói. Ha ha, nếu nói trong lòng không hưng phấn, đương nhiên là không có khả năng, chỉ có điều mới hưng phấn đều giữ lại trong lòng thôi. Hôm nay, tôi đặt một bàn ở thư viện Tử Minh, mời tất cả mọi người uống một chén. Sau khi kinh hãi, Phong Vũ lập tức liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Anh ta lập tức cười ha ha nói. Ha ha, tốt tốt tốt, hắn phải như vậy, đi, hiện tại chúng ta phải đi thư viện Tử Minh. Hiện tại rốt cục lại có người kế thừa Vương Sư Huynh đột phá tiền tiền. Việc này đối với toàn bộ ẩn môn chúng ta mà nói là một chuyện vô cùng đáng mừng. Trong lòng Phong Vũ, công pháp của Diệp Mặc rất cổ quái, nhưng anh ta không cho rằng Diệp Mặc đã đột phá tiền tiền. Bởi vì tầm độ tuổi của Diệp Mặc tiên thiên trẻ tuổi như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Lượng công kích của Diệp Mặc kinh người, về điểm ấy anh ta khẳng định, nhưng nhiều người có thể vượt cấp giết địch. Điều đó không liên quan tới tu vi. Đứng sau Phong Vũ, trong mắt sư phụ Thái Cơ không ngừng lóe lên sự kinh sợ. Bỗng nhiên cô ta chuyển rời ánh mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, biểu tình không ngừng biến hóa, dường như cô ta đang cân nhắc tới một chuyện nào đó rất quan trọng. Tuy rằng sự tình sau khi được Diệp Mặc điều tra, chân tướng đã rõ ràng, nhưng đối với việc nối nghiệp này còn cần mọi người bàn bạc. Cho nên mọi người muốn tới Nhạc Thanh thì nên tới Thư viện Cửu Minh một chuyến trước. Từ Nhạc Thanh đi tới Thư viện Cửu Minh là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng. Diệp Mặc đi qua ngoại ẩn môn cũng không ít, nhưng Thư viện Cửu Minh lại cho Diệp Mặc cảm giác đại khí đâu chỉ gấp trăm lần so với Hồ Lô Cốc. Có thể nói địa thế và sơn môn Hồ Lô Cốc là một sơn môn kém cỏi nhất trong số những nơi Diệp Mặc từng chứng kiến, thậm chí còn kém xa so với điểm thương phái. Diệp Mặc đoán lúc trước sở dĩ lựa chọn Hồ Lô Cốc làm sơn môn, ngoại trừ bí mật ra, chủ yếu bởi vì con sông ngầm dưới lòng đất kia. Thư viện Cửu Minh thật rầm rộ, tọa lạc tại đỉnh Côn Châu, ở tận nơi tận cùng bên trong dãy Côn Lôn, cực kỳ bí mật. So với những ngọn núi bình thường có tuyết động bên ngoài thì đỉnh Côn Châu không ngờ là một mảnh xanh đục khó có thể có được. Khu kiến trúc này nối liền cùng một chỗ, khiến Diệp Mặc có chút cảm phục. Vật liệu xây dựng những kiến trúc này ban đầu chuyển vào đây như thế nào vậy? Diệp Mặc bởi vì đã xử lý xong mọi chuyện ở Nhạc Thanh, bản thân hắn không có ý định đến thư viện Cửu Minh, nhưng hắn cũng muốn biết sơn môn đứng thứ nhất ngoại ẩn môn rốt cục ở chỗ nào, nên đã trực tiếp đến đây. Bởi vì Diệp Mặc được coi như khách quý, cho nên hắn trực tiếp được sắp xếp vào trong một căn phòng rất xa hoa. Diệp Mặc tuy rằng là lập tức tu luyện luyện khí tầng 8 hậu kỳ, nhưng thời gian tu luyện của hắn không nhiều lắm. Ở núi Thần Châu, hắn nghiên cứu trận pháp vài năm, tu vi hắn đều được nâng cao trong khi làm những việc khác. Hiện tại, linh khí thư viện Cửu Minh coi như không tồi, Diệp Mặc sau khi vào phòng lập tức bắt đầu tu luyện, nếu không có gì quấy nhiễu hắn. Nhưng khi Diệp Mặc vừa tu luyện một đại chu thiên đã có người gõ cửa phòng của hắn. Diệp Mặc còn tưởng rằng là Tăng Chấn Hiệp muốn tìm hắn nói chuyện phiếm, sau khi thần thức của hắn quét qua, phát hiện người đứng ở cửa chính là Thái Cơ của cư viện Cửu Minh. Người phụ nữ này đến tìm hắn làm gì, Diệp Mặc nhớ rõ giữa hắn và cô ta không có bất cứ liên quan gì. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn mở cửa phòng, không ngờ Diệp Mặc vừa mở cửa Thái Cơ trực tiếp chạy vào phòng và thuận tay đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn người phụ nữ này, hắn không biết người phụ nữ này muốn làm cái gì. Nhưng nếu nói một người phụ nữ như vậy muốn dụ dỗ hắn, cũng không khỏi quá côi hài nha. Thái cơ tuy rằng không xấu, nhưng chưa thể nói là tuyệt sắc. Nhiều nhất chỉ có thể nói thanh tú mà thôi. Huống chi cô ta thoạt nhìn đã hơn 30. Nhưng Diệp Mặc biết rằng cô ta tuyệt đối không chỉ hơn 30. Người phụ nữ này ít nhất phải hơn 40 rồi. Thấy Diệp Mặc ngư bạc nhìn mình, Thái cơ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc nói: Xin Diệp thành chủ tác thành cho Thái cơ. Người phụ nữ này tới vừa quỳ như vậy. Từ cổ áo có thể thấy được hai luồng tuyết trắng đầy đặn trước ngực của cô. Phía trước phấn hồng một chút, thậm chí ngay cả lót ngực cũng không có. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Diệp Mặc ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt lập tức từ cổ áo cô truyền ra. Diệp Mặc khẳng định loại mùi hương này không phải đồ trang điểm tầm thường. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn khẳng định người phụ nữ này cố ý ăn mặc như vậy mà tới đây. Hơn nữa cũng cố ý để hắn nhìn thấy, xem ra cô ta đến để dụ dỗ hắn đến đây. Nhưng chút thủ đoạn hấp dẫn này trong mắt Diệp Mặc quả thực không tính là gì. Hiển nhiên Thái Cơ cũng không hiểu nhiều về thủ đoạn quyến rũ, cho nên thầm nghĩ ra loại phương pháp đơn giản này. Diệp Mặc dường như không có gì ngồi xuống nhìn Thái Cơ rồi mới lên tiếng. Bộ núi đôi này của cô không có bất cứ tác dụng nào với tôi. Cô ngồi xuống nói chuyện đi. Có chuyện gì hãy nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy. Phòng Trừng biết mình không thể nào hấp dẫn được người đàn ông này. Thấy Diệp Mặc nhìn ngực của nàng cũng không lộ ra ánh mắt thèm muốn, Thái Cơ đành phải đứng lên nói. Thái Cơ tuy rằng đã hơn 40, nhưng là cơ thể có mùi hương trời sinh. Cuộc đời này chưa bao giờ gần gũi nam giới, Thái Cơ nguyện ý đem thân thể này dâng hiến cho Diệp Thành Chủ, chỉ mong Diệp Thành Chủ nhận cho. Nói xong cô gái này liền cởi áo ngoài của mình và bắt đầu cởi nội y. Cơ thể có mùi hương trời sinh, Diệp Mặc nhớ tới Tô Tĩnh Văn. Trên người cô cũng có một mùi hương như có như không, giống như cũng là mùi hương của cơ thể trời sinh vậy. Chính mình đi tìm cô qua một lần, chỉ có điều không biết cô đi đến chỗ nào rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh cũng nhớ tới Thái Cơ trước mắt, thấy cô nàng còn đang cởi quần áo liền vội khoác tay. Quả thật cô rất xuất sắc, nhưng tôi không hứng thú với cô. Nếu như cô có chuyện gì thì hãy nói ra, không có chuyện gì thì xin mời về. Thái Cơ nghe Diệp Mặc nói trong mắt lộ ra chút thất vọng. Cô nhìn Diệp Mặc, cô thật không ngờ chính mình cơ thể có mùi hương trời sinh cũng không được Diệp Mặc xem trọng. Phải biết rằng tuy cô không phải tuyệt thế mỹ nhân nhưng cũng rất thanh tú, hơn nữa cơ thể có mùi hương trời sinh. Nếu bị người ta biết không biết có bao nhiêu đàn ông thèm thuồng, nhưng Diệp Mặc thậm chí ngay cả mắt đều không dao động một chút. Thái Cơ lắc đầu trong mắt lộ ra một tia ảm đạm và thất vọng, vái lại Diệp Mặc một cái sửa sang y phục không ngờ xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ này kỳ quái hỏi một câu. Tại sao không nói ra mục đích của cô? Có lẽ tôi thực sự có thể giúp cơ. Thái Cơ dừng lại bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc nói. Thái Cơ cũng chỉ có thể đem thân thể khiến cho Diệp Thành Chủ cảm thấy hứng thú một chút. Trừ chuyện này ra, Thái Cơ không nghĩ ra được có cái gì có thể đánh động Diệp Thành Chủ. Nếu Diệp Thành Chủ không hứng thú với thân thể của Thái Cơ tiếp tục ở lại nơi này là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Diệp Mặc gật đầu. Nếu như vậy, xin cô cứ tự nhiên. Hắn đối với Thái Cơ cho tới bây giờ cũng không quen, cho nên cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Thái Cơ sửng sốt, nhưng cũng không tiếp tục rời đi, mà ngưng lại nói. Diệp Thành Chủ, anh biết thư viện Cửu Minh đệ nhất cao thủ là ai không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không phải Thành Chủ, cô cứ gọi tên là được. Vâng, anh Diệp. Thái Cơ biết tuổi mình còn lớn hơn so với Diệp Mặc, nhưng vẫn gọi Diệp Mặc là anh. Diệp Mặc cũng không so đo với cô nói thẳng. Hắn đã môn chủ Vương Kỳ Kiếm, nghe nói hắn đã là tu vi tiên thiên. Về phần Diệp Mặc tại sao biết người có tu vi cao nhất ở thư viện Cửu Minh là Vương Kỳ Kiếm, chính là do Tăng Chấn Hiệp nói cho hắn biết. Không ngờ Thái Cơ lắc đầu. Anh Diệp, nếu anh cho như vậy thì anh nhầm rồi. Toàn bộ ẩn môn thậm chí bao gồm mọi người thư viện Cửu Minh đều cho rằng đệ nhất cao thủ của thư viện Cửu Minh chính là môn chủ. Chỉ có tôi là biết không phải như vậy. Diệp Mặc sau khi nghe nói những lời này của Thái Cơ, chân mày nhướng lên, thần thức lập tức quét ra ngoài. Thần trí của hắn bao trùm phạm vi 10 dặm, đem toàn bộ mọi người ở thư viện Cửu Minh quét một lần. Rất nhanh, hắn tại chỗ phát hiện được một gã đàn ông dáng người thấp bé trong thạch thất dưới đất. Thoạt nhìn khoảng 40, mặt chữ điền, tóc không phải rất dài, nhưng ánh mắt rất nhỏ, gần như híp lại thành một tuyến. Y mặt ngoài tu vi nhìn chỉ có nửa bước tiên thiên, nhưng Diệp Mặc cẩn thận nhìn một chút. Tu vi của y không ngờ giống như ly thành của Thái Ất Môn, rõ ràng vượt qua thiên cấp, trở thành tiên thiên chân chính. Ở bên ngoài thậm chí có cao thủ tiên thiên, Diệp Mặc trong lòng hơi sửng sốt, hắn cũng không biết cảnh giới này rốt cuộc đột phá như thế nào. Hơn nữa, hắn còn có thể che giấu tu vi của chính mình, đem tu vi chính mình giấu ở nửa bước tiên thiên. Chính mình nếu như không phải tu luyện tam sinh quyết chưa chắc đã nhìn ra. Khi biết người này tu vi là cao nhất, còn cẩn thận che giấu tu vi, có thể thấy được y là một người rất cẩn thận. Thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút kỳ quái, Thái Cơ ngậm miệng. Anh Diệp, chắc chắn anh không tin lời tôi nói. Tôi nghĩ, anh chắc nghĩ rằng môn chủ thư viện Cửu Minh cũng đã thăng cấp tiên thiên mười mấy năm rồi, nhưng làm sao có thể có người khác tu vi cao hơn so với anh ta nữa? Diệp Mặc lắc đầu. Không, tôi tin lời cô nói, chỉ có điều tại sao cô phải nói với tôi việc này? À, anh thực sự tin. Thái Cơ kinh sợ một chút nhưng lập tức liền kịp phản ứng, nói. Bởi vì tôi biết anh là một người có bản lĩnh lớn, nghị lực lớn. Lúc trước toàn bộ thư viện Cửu Minh đều nói anh là người sát hại ẩn môn, nhưng tôi không tin. Tôi biết anh không phải làm không được, mà là sẽ không làm như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ rất bình thường trước mắt này. Hắn không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lại hiểu hắn sâu như vậy. Những người mình tiếp xúc cũng không nhiều. Quả thật mình sẽ không làm chuyện đối với người đời coi thường như vậy, cũng không làm như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Thái Cơ. Nếu cô hiểu tôi như vậy, vậy việc cô quyến rũ tôi là giả dối, biết tôi sẽ cự tuyệt. Hắn bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ này cũng không đơn giản, là người có tâm cơ thâm trầm. Thái Cơ sắc mặt bỗng nhiên đỏ hồng, lắc đầu nói. Tôi tới nơi này là thật, tôi nghĩ qua anh sẽ cự tuyệt, chẳng qua nếu như anh không cự tuyệt, tôi cũng không hối hận. Cho dù hiện tại chỉ cần anh đồng ý, Thái Cơ lập tức có thể cởi sạch y phục của mình. Tôi tin tưởng anh Diệp biết tôi không phải người đỗ máng. Tôi vẫn là câu nói kia, đối với việc này tôi không hứng thú. Tuy nhiên thư vị Cửu Minh đệ nhất cao thủ không phải Vương Kỳ Kiếm. Việc này tôi dường như cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa tại sao cô biết được đệ nhất cao thủ là ai? Diệp Mặc đã ngừng động tác của Thái Cơ, nhạt nhẽo nói. Thái Cơ trầm mặc một lát mới lên tiếng. Năm đó bàng húy giết cả nhà tôi, làm nhục mẹ tôi và em gái tôi thề phải tìm y báo thù, nhưng tôi chịu khổ cực gia nhập Cửu Minh thư viện, về sau phát hiện tu vi y cao hơn tôi rất nhiều. 8 năm trước khi tôi vụng trộm quan sát y luyện võ, không ngờ phát hiện y có thể lướt trên không. Hơn nữa, một trưởng của y liền đánh lát một núi lớn. Tôi biết ngay tu vi của y đã vượt qua vôn chủ Mương Kỳ Kiếm. Tôi đồng thời biết có lẽ cả đời tôi đều không có cơ hội tìm y báo thù. Tôi sở dĩ nhịn xuống ở chỗ này chính là vì muốn trốn tránh, tìm được cơ hội đánh lén y. Cô muốn tìm tôi giúp cô báo thù? Diệp Mặc cau mày hỏi. Thái Cơ lắc đầu. Tôi biết tu vi địa cấp của tôi nếu muốn tìm y báo thù thì rất khó, cho dù đánh lén cũng không thể, cho nên tôi cầu xin Diệp tiền bối giúp tôi thăng cấp đến tiên thiên, sau đó tôi có thể đánh lén y. Nói xong, Thái Cơ không đợi Diệp Mặc nói ra câu không đồng ý lại nói. Bàng Húy sở dĩ tu luyện nhanh như thế không phải bởi vì tư chất của y cao, mà y có một quyển công pháp tu luyện cổ võ chân chính. Bộ công pháp đó là của gia đình tôi, cha tôi là một trong lần ngẫu nhiên chiếm được bộ công pháp kia, chỉ có điều còn chưa kịp mở ra xem Bàng Húy ác ma kia đã theo tới nhà của tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 196 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Mình bây giờ xuống ăn cơm cái. Đói quá rồi. Đói vàng cả mắt rồi. Thế nhá. Bây giờ mình xin phép được chào quý vị. Hẹn gặp lại. Bye bye.